Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 857. Chương 857. Cải trang chiến hạm. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Cực Thiên Tiên Đế có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Thần Tú Tiên Vương này vậy mà sẽ muốn cự tuyệt. Sinh ở tiên giới, vì truy tìm cái kia chí cường Hồng Mông chi bảo, đi công phạt dị giới. Đây không phải là không thể bình thường hơn được sự tình sao? Hoặc là nói, người này là không muốn thiếu ân tình của mình. Không đến nổi a, chính mình tốt xấu là tiên đế. Dù cho chỉ là chỉ điểm ngươi cái tiên vương này vài câu, cũng đáng một cái nhân tình a. Im lặng hết ý kiến thật lâu. Cực Thiên Tiên Đế hỏi, ngươi muốn cự tuyệt là cái gì? Ta người này yêu thích hòa bình, không thích nhiều xen vào chuyện bao đồng. Đối cái gì chí cường Hồng Mông chi bảo cũng không hứng thú gì. Trần Trầm bất đắc dĩ đáp. Cực Thiên Tiên Đế nghe đến đây có chút không biết rõ nói cái gì cho phải. Một cái dạng người này cũng có thể đến giờ đây cảnh giới. Phải biết, hắn trở thành tiên đế, mỗi một bước đều là chính mình tranh qua đến. Nguyên cớ hiện tại lại đi tranh cái kia chí cường tiên thiên Hồng Mông chi bảo, cũng là lại không quá tự nhiên sự tình. Không chỉ hắn như thế, cái khác tiên đế đồng dạng cũng là như thế. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái liền sẽ thành tiên đế ra hỏa nói. Hắn yêu thích hòa bình. Ngươi hẳn là tại cùng ta nói đùa. Ngươi có cái gì việc khó nói, ngươi cứ việc cùng ta nói. Cực Thiên Tiên Đế lại nói, ta không có, ta thật sự là dạng người này. Trần Trầm có thể nói thế nào, cũng không thể nói hắn đến từ vũ trụ a. Thật muốn nói như vậy, sợ là vài phút chơi xong. Hừ, ngươi vừa mới trải qua đại chiến, đầu não có lẽ có ít không rõ ràng. Chờ thêm hai ngày, ta hỏi ngươi một lần nữa. Cực Thiên Tiên Đế âm thanh bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, theo sau liền không còn âm thanh. Ở vào trong phi hoàng tiên vực, Trần Trầm khẽ thở dài, trong lòng suy tư muốn hay không muốn mau chóng rời đi nơi thị phi này. Phải biết bị tiên đế để mắt tới, cái này cũng không là một chuyện tốt. Tất nhiên, lúc này mới vừa cùng Cực Thiên Tiên Đế đối thoại xong, cũng không phải cái gì chạy trốn tốt thời cơ. Lắc đầu, Trần Trầm nhìn về phía Phi Hoàng Tiên Vương. Phi Hoàng Tiên Vương, việc này trách ta, nhưng ta hiện tại không thể không nâng lên. Nếu như có thể, ngươi cùng Thiên Phượng Tiên Vương vẫn là cùng ta rời đi tiên giới a. Phi Hoàng Tiên Vương nhìn xem Trần Trầm, trong lòng có chút không hiểu. Nàng không rõ Trần Trầm vì sao không giống như trước những cái kia tiên đế đồng dạng, chinh phạt toàn bộ tiên giới phía sau, lại rời đi tiên giới. Bất quá Trần Trầm nếu như vậy chọn, khẳng định có hắn nguyên nhân. Quay đầu liếc một chút phía dưới hoàng sào, nàng có chút không ngừng nói. Phi hoàng tiên vực, ta có thể vứt bỏ, nhưng hoàng sào cùng tộc nhân ta muốn mang đi. Cái này dễ xử lý. Trần Trầm cười đáp, muốn mang đi hoàng sào, chỉ cần chờ Thái Hư Long Côn trở về là được. Lục đậu thể nội không gian vẫn là nhỏ một chút, hơn nữa giờ đây bên trong nhét vào không ít thứ. A, lục đậu tựa hồ có cảm ứng, bay ra, há hốc miệng ra. Trần Trầm thần thức tiến vào xem xét, vậy mới nhớ tới trong đó ẩn giấu một cái đại gia hỏa, chính là lúc trước mới vừa vào Hồng Mông hư vô không gian đạt được cự nhân kia thi thể. Cự nhân kia rất có thể là tiên đế thực lực, như thế cường giả thi thể một mực để đó không lợi dụng, quá mức lãng phí. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Trầm liền nghĩ tới Trinh Đồ Hào chiến hạm. Chính mình tại Hồng Mông hư vô không gian thời điểm liền nghĩ qua chữa trị Trinh Đồ Hào chiến hạm. Chỉ bất quá Hồng Mông hư vô không gian không có quá nhiều vật chất có thể lợi dụng. Giờ đây trở lại tiên giới, hắn nhưng là không thiếu nguyên vật liệu. Có Thái Thanh Huyền Thiên Đạo công pháp tại, chỉ cần đem nguyên vật liệu tụ tập lại, sau đó dùng Thái Thanh Huyền Thiên Đạo công pháp từng cái phân giải, lại tạo thành chiến hạm, cần phải phí không được bao lâu thời gian. Vừa nghĩ vậy, Trần Trầm vội vàng đem phía trước Oanh Thương Quyết Tử Minh Vương cái kia trên trăm đại đạo chí bảo mảnh vỡ tụ tập lên, tiếp đó mang theo những mảnh vỡ này tiến vào lục đậu trong bụng không gian. Nhìn lên trước mặt mấy chục vạn dặm cự nhân thi thể, Trần Trầm lòng tin 10 phần, có những vật này, lại phối hợp toàn bộ tiên giới đủ loại năng lượng vật chất, hắn nhất định có thể trùng kiến Trinh Đồ Hào chiến hạm. Tiến vào tàu chiến trong khoang thuyền, Trần Trầm bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu Trinh Đồ Hào chiến hạm bản thiết kế. Cùng lúc đó, hắn thôi động Thái Thanh Huyền Thiên Đạo công pháp, chậm rãi phân giải cự nhân thi thể. Bất chi bất giác, đi qua 10 ngày, cự nhân thi thể đã hoàn toàn biến mất vô tung, thay vào đó là từng cái hiện ra kim loại sáng bóng linh bộ kiện. Những cái này linh bộ kiện tất cả đều là Trần Trầm thông qua Thái Thanh Huyền Thiên Đạo công pháp đem thi thể cùng đủ loại đại đạo chí bảo mảnh vỡ phân giải thành so nguyên tử còn nhỏ, đạo, trạng, thái phía sau, lại căn cứ trong bản vẽ hình dạng làm ra đến. So với vũ trụ văn minh dùng đủ loại hợp kim chế tạo ra linh bộ kiện, những cái này đến từ cự nhân thi thể, đến từ đại đạo chí bảo linh bộ kiện bên trong nhiều hơn không ít thần tính. Quang não, tạo thành chiến hạm còn kém cái gì? Trần Trầm nhìn xem chồng chất như là đại lục linh bộ kiện, hỏi thăm quang não nói, còn kém hệ thống động lực. Ban đầu Trinh Đồ Hào chiến hạm chủ yếu động lực đến từ trong đó một quả hằng tinh. Quang não mở miệng trả lời, hằng tinh, tiên giới không phải không có hằng tinh, nhưng Trần Trầm luôn cảm giác hằng tinh không xứng với cường đại như thế chiến hạm. Phải biết, hắn Trinh Đồ Hào chiến hạm này lấy ra, thế nhưng là khoa kỹ văn minh cùng tu chân văn minh cả hai hợp nhất kết tinh. Tiên giới cái gì có thể cung cấp ổn định năng lượng? Trần Trầm hơi suy nghĩ một hồi, liền được đáp án, trận pháp, không thể nghi ngờ là trận pháp, nếu không tại trong Trinh Đồ Hào chiến hạm là một tòa xưa nay chưa từng có to lớn tụ linh trận. Trần Trầm có ý niệm này, liền cũng lại vung đi không được, không do dự bao lâu, hắn trực tiếp lấy ra hắn hơn phân nửa tiên thạch dự trữ. Tiên thạch loại vật này, trong đó chất chứa năng lượng không cách nào tưởng tượng, nếu là dùng kiếp trước những cái kia nguồn năng lượng đến nhìn. Một khối hạ giới linh thạch chỉ sợ cũng tương đương với nửa tấn dầu hỏa. Mà tới được cực phẩm tiên thạch, thậm chí tiên tinh cấp độ này, mỗi khối trong đó năng lượng hoàn toàn bộc phát ra, trọn vẹn không thua kém một đống vũ khí hạt nhân. Mà như dạng này tiên thạch tiên tinh, Trần Trầm có mấy ngàn vạn khối, cái này cũng chưa tính cái khác đề cấp điểm tiên thạch. Thật nghiêm ngặt tính toán xuống, ẩn chứa trong đó năng lượng tổng lượng sợ là có mấy chục khỏa hàng tinh lượng. Lại thêm dùng trận pháp hấp thụ tiên thạch lực lượng, năng suất cực cao, không giống hàng tinh, rất nhiều năng lượng sẽ tiêu hao tại giải nhiệt bên trên. Nguyên cớ trên lý luận nhìn, chỉ cần trận pháp này hắn làm ra đến, đủ để cung cấp Trinh Đồ Hào chiến hạm rất dài một đoạn thời gian. Lấy ra vô số tiên thạch tiên tinh phía sau, Trần Trầm liền lập tức bắt đầu làm tụ linh trận. Tụ linh trận này ở vào trung tâm tàu chiến, để bảo đảm tụ linh trận sẽ không xảy ra chuyện, hắn dứt khoát lấy ra một kiện phòng hộ hình đại đạo chí bảo che lại bốn phía. Trận pháp bố trí xong, nguồn năng lượng hệ thống có, lúc này Trinh Đồ Hào chiến hạm tất cả linh bộ kiện đều làm hoàn thành. Chỉ cần Trần Trầm tâm niệm vừa động, Trinh Đồ Hào chiến hạm liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn lắp ráp hoàn thành. Bất quá, hắn vẫn là có chút không vừa ý. Trong Trinh Đồ Hào chiến hạm tuy là tồn trữ không ít châm ngôn tài liệu, nhưng phương thức công kích vẫn còn có chút đơn nhất. Nếu muốn cải trang, vậy liền cải trang cái triệt để a. Suy tư chớp lát, hắn đem thanh vân tiên kính lắp vào chiến hạm đầu hạm linh kiện bên trên.